Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, thứ 366 chương liên kết chèn ép. Vong Quy Tông kiên quyết là không cho phép Mộc Tu Môn phát triển. Một khi phát triển, Mộc hệ hồn thể đã có thể công kích, còn có thể cho mình trị liệu. Này tương lai tất nhiên là cái nhưng sợ đối thủ. Huống chi, bây giờ Mộc hệ hồn thể hòa trước đây địa vị tuyệt nhiên bất đồng. Mộc hệ hồn thể lực công kích một chút cũng không thể so kim hệ hỏa hệ yếu. Hiện nay lại thêm nhất phân trị liệu lực, tương lai thủy hệ phải như thế nào sống. Bởi vậy, đối Mộc Tu Môn như vậy đặc thù môn phái, ở Vong Quy Tông đưa ra chèn ép lúc, thủy hệ trị liệu sư tiếng hô là tối cao. Bọn họ tuyệt đối không cho phép nhiều ra như thế một toàn năng hồn hệ. Đến uy hiếp được địa vị của mình, tự nhiên còn có không ít tông môn vẫn chưa tham dự lần này chèn ép. Bọn họ đô ở bàng quan, muốn xác định Thiền Tông và Vân Tiêu Tông chiến tuyến. Lần trước học viện đại bỉ thời gian không ít người đô phát hiện. Vân Tiêu Tông cùng với Mộc Tu Môn giữa tế nhị quan hệ. Bọn họ không muốn cùng Vân Tiêu Tông khởi xung đột. Lại không thể đứng ở Mộc Tu Môn bên kia, đành phải hai bên cũng không bang, trái lại Thiền Tông, vẫn gió yên sóng lặng, cùng Vân Sơ có chút quan hệ Thiền Tông tông chủ Khúc Hoài Thương cũng không biết tung tích. Vong Quy Tông, nhị trưởng lão An Vĩnh Nguyên trầm giọng nói, Vân Tiêu Tông không có bất cứ động tĩnh gì, nghĩ đến đã rõ ràng chúng ta Vong Quy Tông làm vẻ ta đây. Không dám ngang nhiên cùng chúng ta là địch vì một nho nhỏ. Liên thành lập thời gian cũng không vượt quá một tháng miểu môn phái nhỏ. Vân Tiêu Tông sao có thể hội công khai cùng Vong Quy Tông là địch. Đều là chân vũ đại lục lợi hại nhất tam tông chi nhất. Vong Quy Tông đích thực lực cũng không hơn Vân Tiêu Tông sai. Chân chính tranh hơn thua đến là cả hai đều thiệt. Bọn họ tin Vân Tiêu Tông còn không đến mức vì một cái cửa nhỏ phái mạo hiểm như vậy. Đại trưởng lão bọn họ đâu? Vẫn không có tin tức. Vong Quy Tông tông chủ Cố Thừa Thiên hỏi. Việc này nhắc tới cũng kỳ. Đại trưởng lão bọn họ đích thực là tìm tới Ninh gia. Ta làm cho người ta đi điều tra. Ninh gia trên dưới chỉ còn lại có Ninh Tuyết Dung vị này thiên kim tiểu thư. Những người khác đều tử. Ta ở Nam Thành ngoại 10 dặm sườn núi gặp được thi thể của bọn họ. Đãn đại trưởng lão chờ người lại hoàn toàn không có tung tích ngày đó đại trưởng lão dẫn theo sổ. Danh thiên giai cao thủ hòa thánh giai cao thủ đến 10 dặm sườn núi mai phục. Chính là vì nhận được Phật Liên, nhưng mà Phật Liên nhưng trước sau không có xuất hiện. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi kia Phật Liên rốt cuộc có ở đó hay không mặc Vân Sơ trên người. Dù sao lâu như vậy, chưa từng thấy qua, Ninh gia nhân lại đều chết sạch. Thậm chí đại trưởng lão chờ người cũng không thấy bóng dáng. An Vĩnh Nguyên oán hận đạo. Theo ta thấy, việc này rất có kỳ quặc. Còn có cái kia Mạc Vũ Huyên, lại là con rối tộc. Thiệt ta Vong Quy Tông trên dưới đãi nàng không tệ. Hay là, Mạc Vân Sơ trên người có Phật Liên một chuyện có lẽ là nàng nói dối gạt chúng ta cũng nói không? Chừng, con rối tộc xuất hiện ở bọn họ Vong Quy Tông đệ tử trong. Này nhiên bọn họ Vong Quy Tông ở trên đại lục danh vọng chợt giảm xuống không ít. Nếu không phải ngại với Vong Quy Tông đích thực lực, sợ là hiện tại đã có không ít người ngay trước cờ hiệu đến Vong Quy Tông thảo phạt. Cố Thừa Thiên trầm ngâm khoảnh khắc, lạnh lùng nói, Phật Liên một chuyện có hay không chân thật, vẫn không thể vọng kết luận, người lại phái người đi tìm đại trưởng lão hạ lạc. Cần phải tương nhân tìm được tông chủ ý là đại trưởng lão có khả năng đã nhận được Phật Liên. Sau đó trốn đi, An Vĩnh Nguyên kinh ngạc, chí bảo bày ở trước mắt thời gian, ai có thể khẳng định chính mình không có lòng tham lam. Cố Thừa Thiên ngữ mang châm chọc, nhị trưởng lão An Vĩnh Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nếu không đại trưởng lão sao có thể vẫn tung tích không rõ. Lấy hắn đại thành đích thực lực. Hòa sở mang đi sổ danh thiên giai cao thủ, đủ để quét ngang toàn bộ đại lục, tổng không thể nào là muốn giết Mạc Vân Sơ cướp giật Phật Liên. Lại bị Mạc Vân Sơ giết chết đi, người nọ thực lực bất quá mới thất giai, đây căn bản không thể nào làm được sự tình, cho dù có Vân Tiêu Tông nhân giúp, cho dù là Liên Kỳ Phong tự thân xuất mã, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động giết đại trưởng lão. Như thế giải thích duy nhất chính là, đại trưởng lão chính mình trốn đi, An Vĩnh Nguyên thầm hận trong lòng, nếu như Phật Liên thực sự rơi vào trong tay của hắn. Hắn lúc đó nên tự mình đi, hắn lúc này các vĩnh viễn sẽ không biết, đại trưởng lão chờ người đã sớm chết được không thể chết lại. Thi thể, Vân Sơ một tia màu xám hồn lực, trực tiếp tương thi thể của bọn họ ăn mòn được sạch sẽ. Muốn tìm thi thể, đào đất ba thước cũng đừng muốn tìm đến. Thiền Tông có động tĩnh gì? Cố Thừa Thiên đột nhiên hỏi. Hắn lo lắng chính là Thiền Tông hội và Vân Tiêu Tông cùng nhau liên hợp khởi lai che chở Mộc Tu Môn. Hắn nhưng chưa từng quên học viện đại bỉ thời gian, Khúc Hoài Thương trắng trợn thiên vị Mạc Vân Sơ hành vi. Tông chủ yên tâm đi, theo bí ẩn tin tức, Thiền Tông tông chủ hiện tại đô ốc còn không mang nổi mình ốc. Cho dù nghĩ che chở Mộc Tu Môn cũng không làm nên chuyện gì, ốc còn không mang nổi mình ốc. Thiền Tông ở chọn mới tông chủ, An Vĩnh Nguyên cười lạnh một tiếng. Chỉ có phía trước Nhâm Tông chủ độ kiếp phi thăng sau, tân tông chủ mới có thể thượng vị, nhưng Khúc Hoài Thương nhưng cũng vị phi thăng. Thiền Tông hiện tại để tân tông chủ thượng vị, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Khúc Hoài Thương vô cùng có khả năng đã bị trục xuất gia tông. Lại cũng không phải Thiền Tông tông chủ, như vậy rất tốt, Cố Thừa Thiên biểu tình tối tăm. Không có ngoài ra hai tông che chở, bổn tông đảo muốn nhìn, một nho nhỏ Mộc Tu Môn, là giống ai mượn lá gan dám cùng ta Vong Quy Tông đối lập. Ngươi lại đi phái người, những thứ ấy không chịu rời khỏi Mộc Tu Môn những thứ ấy nhân. Một không để lại Mộc Tu Môn chung, ra cửa liền đã bị xa lánh chúng vị đệ tử, trong lòng có chút hối hận, ta hôm nay vốn định ra khỏi thành. Giữ thành vệ biết ta là một hệ hồn thể hậu, không cho ta rời đi, nhượng ta thề tuyệt đối không hội gia nhập Mộc Tu Môn. Ta nói ta đã là Mộc Tu Môn đệ tử, bọn họ lại làm cho ta phản bội, bằng không không cho phép ta ra khỏi thành, và ta tương tự. Ta hôm nay muốn đi thương hội mua một chút pháp khí phòng thân. Thương hội nhân thấy ta là một hệ, đồng dạng nhượng ta phát thề độc ai. Vốn tưởng rằng tiến Mộc Tu Môn, liền có thể trở thành Mộc Hệ hồn thể chung người nổi bật. Thậm chí siêu việt những thứ ấy mắt cao hơn đầu thủy hệ trị liệu sư. Nhưng không nghĩ đến phương pháp trị liệu còn chưa có học được. Hiện tại lại nơi trốn bị quản chế, ta lo lắng chính là Vong Quy Tông sẽ không thực sự nghĩ muốn. Giết chúng ta đi, đến thời gian chúng ta làm sao bây giờ? Nhưng còn có thể làm sao? Tiến Mộc Tu Môn lúc chúng ta đô phát thề độc, sẽ không làm bất luận cái gì phản bội Mộc Tu Môn sự tình. Vân Sơ ở Lý trong viện, tương các nàng nhỏ giọng oán giận đâu nghe vào tai Lý. Này đó vẫn chưa trung tâm đệ tử, thực lực cũng không đạt ngũ giai, muốn tương hồn lực chuyển thành trị liệu lực, trị liệu hiệu quả vẫn chưa có cái gì trọng dụng, còn sẽ ảnh hưởng tu luyện, hội oán giận cũng là bình thường. Quân Hàn Uyên nhìn nàng lạnh lùng nghiêm nghị lăng nhiên con ngươi. Tương Nhân kéo lại trong lòng, ta giúp ngươi đi giết bọn họ, được không? Hừ, một nho nhỏ Vong Quy Tông cũng dám như thế cuồng vọng. Chỉ cần nàng gật đầu, định không được phép bọn họ sống đến ngày mai. Không cần, lạnh lùng thanh âm tự Vân Sơ bên miệng phun ra. Mặt như xương lạnh. Việc này ta và Dung Dung hội tự mình giải quyết dựa vào người khác. Vĩnh viễn là người yếu. Vốn còn muốn chờ Mộc Tu Môn lớn mạnh một chút hậu lại tìm Vong Quy Tông tính sổ. Bây giờ, cũng chẳng qua là sớm mà thôi. Hết chương.